Chương 4. 636 trốn. Nữ tử kia một tay hướng về Kiều Mộc cánh tay bắt tới. Chờ một chút, Kiều Mộc đống nhiên kêu dừng. Nữ tử kia sắc mặt có chút ngẩn ngơ, song thực sự ngừng tay tới. Dạng này đánh không có chút nào công bằng. Kiều Mộc diện không biểu lộ nói nói, coi như thua ta cu nở dê không phục. Gọi là linh nữ tử thở dài, tiểu nha đầu, vậy ngươi muốn thế nào công bằng nha? Mập lùn bí đao bọn người run run một chút, chỉ cảm thấy nữ tử kia mảnh mềm tiếng nói, như thế nào nghe gọi thế nào người không quen. Kiều Mộc cu nở dê không khỏi vì đó đáy lòng liền run hai lần, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi rõ ràng là cái siêu thần cảnh, lại còn đệ thấp cảnh giới gạt ta là thần cảnh. Nữ tử mỉm cười như mày, vậy ngươi nói, muốn làm sao đánh mập lùn bí đao? Một đoàn người cơ hồ đều ngây ngẩn cả người. Này trong lòng tuyệt đối là cờ mờ nờ này lao yêu bà thế mà không phản đối hiện nhưng liền là tiểu cô nương liệu chuẩn nàng đúng là siêu thần cảnh lão quái vật A Linh nhị công tử cảm thấy nàng có hơi quá, nàng hẳn là mau trong chế phục tiểu cô nương, mà không phải ở chỗ này cây nấm, khắp nơi chiều theo Vina y tính làm bậy tiểu nha đầu. Linh trừng mắt nhìn, không có chuyện gì a, hân hân ngươi yên tâm a, tiểu cô nương trốn không thoát. Hân hân đám người lần nữa ác hàn không thôi. Tiểu mặt than mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phiết qua cái đầu nhỏ, như vậy đi, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Chúng ta lấy ba quyền làm chuẩn, ai đầu một cái ra cái vòng này, coi như thua phốc đám người nhịn không được phun cười. Thấy tiểu cô nương ánh mắt chừng đến, không khỏi ho nhẹ một tiếng, vội vàng nhịn cười. Tiểu cô nương thế mà muốn cùng Linh đơn thuần so với lực lượng này không nói đùa sao? Ngươi một cái nhỏ linh sư làm trò cười cho thiên hạ, tìm siêu thần cảnh so với lực lượng. Ngươi đây là có nhiều tìm đường chết đâu, tìm đường chết tiểu cô nương, ta cũng không thể đả thương ngươi nha, hân hân sẽ giết ta đâu. Thật dễ nói chuyện, cầm hân không thể nhịn được nữa nộ trừng nàng một chút. Hung chết rồi. Linh nhếch miệng, đối Kiều Mộc nở nụ cười xinh đẹp, Kiều Kiều à, ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời không tốt sao. Bớt nói nhảm, có đánh hay không qua tiểu gia hỏa một bộ trên nhảy dưới tránh kích động dáng dấp. Tốt tốt tốt, vậy ta liền dùng một thành lực lượng đánh với ngươi. Kiều Mộc ha ha một tiếng, trên mặt đất vẽ cái vòng lớn dẫn đầu nhảy nhót vào trong, ngươi tới trước. Linh có chu tờ muốn cười, gật gật đầu đẩy ra một quyền. Phảng phất một điểm mềm gió phất qua tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu gia hỏa trên người mình hạ trương định thân thiên cân truy song trọng phụ lục, tiểu thân bản không nhúc nhích tí nào. Đến phiên Kiều Kiều đại nhân lúc, tiểu gia hỏa tự nhiên là liền mở tốt mấy trương gia tốc cùng lực lượng phụ lục, toàn bộ liền hướng Linh quất tới. Linh ngay từ đầu không lưu tâm. Kết quả liên tục hai lần lại bị tiểu cô nương đẩy tới cái kia vòng bạch tuyến phụ cận. A tiểu cô nương kia là mở lộn xộn cái gì phụ, tựa hồ có chút cổ quái. Còn không xuất lực sao? Kiều Kiều đại nhân lạnh mặt nói, ngươi không cờ ơn nở tiếp tu cờ chút khí lực, sẽ phải thua. Nói dương dương đắc ý lại trên người mình hạ một đạo trọng lực phụ, Linh động nháy mắt mấy cái, ngươi không đẩy được ta cầm hân trong lòng hơi động, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào tiểu cô nương này trên thân. Linh nhãn thần chớp lên nhẹ giọng cười một tiếng, thật sự là không ngoan. Như thế liền dùng năm thành lực lượng, một chút vung hướng tiểu cô nương thân thể. Cầm hân chỉ cảm thấy trong lòng co rụt lại, phảng phất có sao không tốt chuyện phát sinh, chính muốn ngăn cản chỉ thấy lực lượng kia rơi vào tiểu cô nương trên thân. Nàng phốc phun ra miệng huyết đến, thân ảnh như diều bị đứt dây, một cái chớp mắt bay ra. Nửa đường Linh xảo lật một cái, cũng như chạy trốn mà đi.